Chương 576, hắn muốn đính hôn, 3. Tiểu Bố Đinh, thật không phải là như vậy, ngươi nghe ta nói Hàn Nặc sốt ruột giải thích, thế nhưng là trong lòng nhưng không có cái gì lực lượng. Chuyện này giống như đúng là nàng làm không đúng, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nàng liền không phải đối với các nàng giấu giếm nhiều như vậy, mà phía sau giấu giếm liền càng ngày càng nhiều. Tô Tiểu Bộ, tốt, ta đây liền nghe ngươi nói đi Hàn Nặc, ta hẳn là từ nơi nào nói lên đâu. Nói nàng cùng Lâm Việt ca ca sao, liền chính nàng cũng không biết Lâm Việt ca ca là như thế nào đột nhiên liền cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ. Lại là vì cái gì như vậy nhanh liền muốn đính hôn nàng cu nở dê, có thật nhiều nghi hoặc à, nàng cũng rất giống có người cùng với nàng giải đáp. Vậy nói điểm khác à, nói nàng chính mình sự tình. Hàn Nặc sửa lại một chút suy nghĩ, sau đó mới quay về trong phòng ngủ ba người, thực trịnh trọng nói, kỳ thật ta đã khôi phục ký ức. Trần Thu Dĩnh, Tô Tiểu Bộ, La Tiệp tất cả đều mở to hai mắt. Tin tức này quả thực so vừa mới nghe được Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi đính hôn tin tức còn tới đến chấn kinh. Tô Tiểu Bộ, ngươi khôi phục ký ức rồi, chuyện khi nào? Hai tuần lễ trước kia, ngay tại Lâm Việt sinh nhật ngày thứ hai. Hàn Nặc thành thật trả lời nói, bất quá chuyện này người khác cũng đều không biết, ngoại trừ Kiều Tử Mạc. Ta thật không phải là cố ý phải ẩn giấu các ngươi, trong khoảng thời gian này thật phát sinh quá nhiều chuyện. Ta cùng Lâm Việt cu nở dê thật không có khả năng. Tô Tiểu Bộ trừng mắt lên, Tiểu Tử Mạc Tiểu Nặc, ngươi thế mà nói cho hắn biết cu nở dê không nói cho ta, ha ha, ngươi thật không có đem ta coi như bằng hữu đi. Đã ngươi đã khôi phục ký ức, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm ta là người tốt nhất bằng hữu sao? Trước kia ngươi nói ngươi quên đi, cho nên tận lực cùng ta giữ một khoảng cách, ta đều không trách ngươi, nhưng là bây giờ ngươi rõ ràng nhớ lại, nhưng vẫn là coi ta là làm người ngoài. Tiểu Nặc, ta nhìn lầm ngươi. Hàn Nặc không nghĩ tới. Nàng cùng Tô Tiểu Bộ thẳng thắn khôi phục ký ức chuyện này, lại ngược lại đem cục diện làm cho càng hỏng bét. Hiện tại Tiểu Bố Đinh càng thêm tức giận, liền cho nàng cơ hội giải thích cu nở dê không cho, một cái nhân khí hừng hực quay đầu lại, mang lên trên tai nghe, chơi đùa đi. Hàn Nặc cu nở dê dứt khoát rũ cụp lấy thân thể ngồi xuống cái ghế bên cạnh bên trên. Nàng hiện tại cu nở dê phiền thấu được không, nàng hiện tại kỳ thật căn bản cũng không muốn nói chuyện. Được rồi, nàng cũng lười giải thích. Dù sao các nàng nên biết, hiện tại cũng đều thấy được, nàng còn có cái gì tất yếu đi giải thích đâu. Trần Thu Dĩnh kẹp ở Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ ở giữa, cũng không biết nên giúp ai. Nàng ngược lại là cũng không có giống Tiểu Bố Đinh nghĩ như vậy nhiều như vậy, cho rằng Hàn Nặc là tại cố ý giấu giếm các nàng. Hơn nữa nàng vừa mới còn thân hơn mắt thấy Hàn Nặc rơi nước mắt bộ dáng, nàng tin tưởng Tiểu Nặc khả năng đúng là có nỗi khổ tâm. Về phần các nàng vẫn luôn vấn đề nghi hoặc, Trần Thu Dĩnh hiện tại cũng không muốn hỏi Hàn Nặc. Tiểu Nặc giống như đã không vui, lại đi hỏi nàng những vấn đề kia, không phải liền là tại trên vết thương của nàng xa tờ mù ô y sao? Trần Thu Dĩnh nhìn Tô Tiểu Bộ một chút, lại nhìn Hàn Nặc một chút. Hai bên đều là bằng hữu, nàng đương nhiên muốn làm cái người hòa giải. Nhưng nhìn không khí bây giờ, còn không phải thời điểm. Có lẽ đợi đến các nàng khí đều tiêu tan. QNZ chờ Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi chuyện kia tạm thời hòa hoãn mấy ngày qua đi, đây hết thể liền đều sẽ khá hơn. Trần Thu Dĩnh lắc đầu, QNZ đi trở về chính mình chỗ ngồi bật máy tính lên, vụng trộm đi diễn đàn xem, hôm nay Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi sự tình đến tột cùng phát triển tới trình độ nào.